Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, người cái này pháp khí, 3000 công đức đổi chỗ quỷ mỉm cười nói, luyện chế thủ pháp không đúng, bạch bạch lãng phí tài liệu, hơn nữa này lực công kích cũng không đủ cân bằng. Trung gian có tu bổ quá dấu vết linh tinh vụn vặt. Đổi chỗ người ít nhất nói hơn 10 điều ép giá điểm. Có chút liền Tống Yên chính mình cũng không nhớ rõ đều bị chỉ ra tới. 3000 công đức, nghe không ít, nhưng Tống Yên nhớ rõ chính mình phía trước hỏi qua. Khách sạn bữa sáng là 1000 công đức một vị. Nàng này pháp khí lúc trước cũng phí không ít công phu. Kết quả liền đủ ăn tam đốn bữa sáng. Tống Yên chần chờ, chỉ là này khách sạn giống như có cái gì ma lực giống nhau. Có cái thanh âm không ngừng ở trong đầu nói, còn không phải là ăn một đốn sao? Pháp khí đã không có còn sẽ lại có, nhưng là bỏ qua lúc này đây liền không nhất định còn có thể đi vào cái này khách sạn ta. Tống Yên khẽ cắn môi, vẫn là không có thể khiêng lấy dụ hoặc, tính toán đem chính mình pháp khí giao ra đi. Vị tiểu thư này, người nếu là nguyện ý đem người pháp khí bán cho ta. Ta có thể ra 3000 năm công đức. Ngô Bất Lạc ở bên cạnh nghe xong một hồi lâu. Quyết định ở ngay lúc này ra tay. Tiện nghi khách sạn còn không bằng tiện nghi hắn đâu. Đổi chỗ người trợn mắt giận nhìn. Nhưng mà đang xem thấy Ngô Bất Lạc mặt thời điểm. Kia sợi tức giận lại cực kỳ biến mất. Trong ánh mắt cũng chỉ thấy được Ngô Bất Lạc mỉm cười đôi mắt. Ngượng ngùng, là ta quấy rầy đến các ngươi sao? Ngô Bất Lạc hơi hơi rũ xuống đôi mắt, hiện ra vài phần vô tội thần sắc. Ta là rất thích vị tiểu thư này trong tay pháp khí mới có thể xuất khẩu. Nếu như vậy không tốt lời nói, ta có thể, không quan hệ, một cái người phục vụ dẫn đầu hô ra tới. Ta nơi này còn có không ít không tồi pháp khí, người muốn hay không nhìn xem. Ta nơi này cũng có từ từ, ta so với bọn hắn đều hảo, mấy cái người phục vụ phía sau tiếp trước biểu hiện nói. Ngươi là cái nào phòng khách nhân, ngươi nếu là không có thời gian, đợi chút chúng ta trực tiếp cho ngươi đưa qua đi à. Vậy đa tạ, Ngô Bất Lạc tựa hồ có chút thẹn thùng. Ta cùng vị tiểu thư này bàn lại nói chuyện hảo. Tống Yên thấy người thanh niên này thời điểm. Trong lòng cũng bùm bùm nhảy. Loại cảm giác này xa xa so phía trước nhìn thấy Lý Phi Tống Hiếu thắng liệt nhiều. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy nơi chốn đều hợp nàng tâm ý người. Trên thế giới thế nhưng sẽ có như vậy mỹ mạo. Trách không được này đó người phục vụ một đám đều tới biểu hiện. Nguyên lai không phải bọn họ buồn cười. Là thật sự có như vậy một loại người có thể làm ngươi nhất kiến trung tình. Nguyên lai đây mới là tình yêu. Cái gì bữa sáng, cái gì công đức, hết thảy ném tới một bên đi. Nàng hiện tại muốn nhất chính là cái này tuổi trẻ nam nhân. Nàng muốn đem người nam nhân này mang về nghịch âm minh. Tiểu thư, chúng ta trước tiên ở nơi đó ngồi xuống liêu đi. Ngô Bất Lạc chỉ một cái tương đối hẻo lánh góc. Ta tưởng, người cũng không hy vọng chúng ta vẫn luôn bị người khác hãy chờ xê monster, không chỉ có lớn lên. Đẹp, thanh âm dễ nghe, lại còn có như vậy săn sóc. Tống Yên theo bản năng đem chính mình trên người sát khí đều thu lên. Giả dạng làm chính mình ngày thường ghét nhất ôn nhu thục nữ bộ dáng. Nhu nhu lên tiếng. Hảo nha, nếu những cái đó bất hạnh chết ở Tống Yên trong tay người thấy Tống Yên hiện tại cái. Dạng này, tám phần muốn sợ tới mức một lần nữa chết một lần. Này vẫn là cái kia giết người không chớp mắt nữ ma đầu sao? Ngô Bất Lạc hiện giờ tâm thái nhưng cùng 3 năm trước đây không giống nhau. 3 năm trước đây hắn không có nhiều ít tự bảo vệ mình chi lực. Đối mặt người khác thích là sợ hãi mà lo lắng. Nhưng hiện tại, Ngô Bất Lạc trong lòng ngược lại sinh ra một loại rốt cuộc tới cảm giác. Giảng đạo lý, này 3 năm cả ngày cùng Mộc Sơ Nhất bọn họ gặp mặt. Trừ bỏ Sở Nha cùng Tạ Bán Loan còn đối hắn ân cần ở ngoài. Người khác toàn bộ đầu nhập vào khẩn trương dày đặc huấn luyện giữa. Làm Ngô Bất Lạc đều bắt đầu hoài nghi khởi chính mình thể chất có phải hay không đã hoàn toàn bị ngăn chặn, Bất quá trước mắt Từ Tống Yên bên kia biểu tình thượng xem. Chính mình đối những người này vẫn là có chút lực hấp dẫn. Không có bản lĩnh thời điểm, cảm thấy chính mình loại này thể chất quả thực chính là muốn mệnh phiền toái. Nhưng hiện tại có bản lĩnh, ngược lại cảm thấy chính mình loại này thể chất nói không chừng có thể làm chính mình làm giàu. Đây là tâm thái thượng thay đổi, không đủ vì người ngoài nói. Tiểu thư nhìn là người sống, như thế nào lại muốn tới nơi này? Mồ Bất Lạc nuốt quỷ châu, trên người còn mang theo rất nhiều hạt châu. 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ, hơn nữa hắn tà khí tuấn tiếu bên ngoài, liền càng như là cái phi người yêu quái, ngược lại không thế nào như là người. Này Tống Yên tâm cao khí ngạo thực, liền tính nghe qua Ngô Bất Lạc tên này, cũng không có như thế nào nhớ kỹ hắn. Còn nữa, thích Ngô Bất Lạc người ở nhìn thấy hắn thời điểm liền sẽ tự động điểm tô cho đẹp. Cùng kia phổ phổ thông thông một chương ảnh chụp hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Ta chỉ là cùng bạn bè cùng nhau lại đây chướng chướng kiến thức. Tống Yên tuy rằng bị Ngô Bất Lạc mê đến không được, đầu óc lại không có cái gì vấn đề. Biết chính mình nghịch âm minh người trong thân phận khó mà nói xuất khẩu. Liền tùy ý tìm cái lấy cớ, nhưng Ngô Bất Lạc là căn cứ tìm hiểu tin tức mà đến. Nơi nào sẽ nhẹ nhàng như vậy làm Tống Yên giấu giếm được đi. Ngô Bất Lạc ở hống người thượng là có bản lĩnh, bất quá một đốn bữa sáng thời gian, Ngô Bất Lạc liền không sai biệt lắm đem Tống Yên hống xoay quanh. Mạc tiên sinh nhân tài như vậy bản lĩnh, hà tất đi địa phủ đương cái nho nhỏ âm quan. Này âm quan khảo thí còn có hảo chút năm, Mạc tiên sinh chẳng phải là bạch bạch lãng phí ngần ấy năm. Tống Yên đời này đều không có như vậy văn chiếu chiếu quá. Nhưng một đôi thượng Ngô Bất Lạc đôi mắt, liền cảm thấy chính mình vẫn là muốn ôn nhu tốt hơn. Nếu là này Mạc tiên sinh có thể vào nghịch âm minh, có nàng cho hắn hộ giá hộ tống, về sau cũng là một đôi thần tiên quyến lữ. Hiện giờ, ở Tống Yên trong lòng nơi nào còn có cái gì Lý Phi Tống tồn tại? Đó là này Lý Phi Tống thực lực lại cương, cũng không thắng nổi này Mạc tiên sinh một cái tươi cười. Ta nhưng thật ra thực cảm tạ Tống tiểu thư mời, Ngô Bất Lạc giả ý suy xét. Chỉ là Tống tiểu thư ngài tựa hồ không phải chủ sự người. Nếu là tùy tiện chiêu ta đi vào, chỉ sợ ngươi đồng bạn sẽ không cao hứng. Đến lúc đó ngược lại là ta hại ngươi, ta có thể trước cho ngươi dẫn tiến một phen. Ngươi không cần lo lắng, Tống Yên buột miệng thốt ra. Kia cương thi cũng không có gì cùng lắm thì, ngươi không cần sợ, vậy làm phiền, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Bữa sáng qua đi, Tống Yên mới lưu luyến cùng Ngô Bất Lạc tách ra, tính toán đi tìm Lý Phi Tống hảo hảo nói một câu nhận người sự tình đi. Ngô Bất Lạc chậm gì gì uống trà, liền ở chỗ này chờ, liền tính qua 3 năm, hắn bản lĩnh vẫn là không ném, may mắn, Bất Lạc, ngươi vừa rồi. Trương Dịch cũng không biết ở bên cạnh nhìn bao lâu, vẫn luôn chờ đến Tống Yên rời đi, hắn mới sắc mặt phức tạp ngồi vào Ngô Bất Lạc đối diện. Ngươi vừa rồi không phải ở lừa nữ nhân kia sao? Đúng vậy, ta chính là ở lừa nàng a. Ngô Bất Lạc thấy Trương Dịch sắc mặt, liền biết cái này bản tính người chính trực là không quen nhìn hắn gạt người. Ta vẫn luôn cho rằng lừa gạt nữ nhân cảm tình là thập phần không đạo đức, Trương Dịch không nhịn xuống nói. Như vậy cách làm, thật sự, ha ha, ở nghịch âm minh cùng địa phủ, liền ngươi là chủng tộc gì đều không để bụng, cần gì phải để ý nam nữ. Ngô Bất Lạc không chút khách khí bật cười, ta thực mau là có thể biết nghịch âm minh bọn họ tính toán. Đến lúc đó đánh lên tới cũng là biết người biết ta. Ngược lại càng phương tiện chúng ta giải quyết lúc này đây nhiệm vụ không phải sao? Nhưng là gạt người, ta cũng không xem như gạt người đi, Ngô Bất Lạc sờ chính mình mặt. Ta chẳng sợ ngồi ở chỗ này cái gì động tác đều không làm. Bọn họ cũng sẽ tưởng ong mật thấy hoa giống nhau nhào lên tới, Trương Dịch á khẩu không trả lời. Được, đại khái là bị Ngô Bất Lạc ra mặt dày cấp kinh tới rồi. Ngươi cùng với có thời gian ở chỗ này lo lắng ta. không bằng đi tra một tra cái này Tống Yên hại quá bao nhiêu người. Đã lừa gạt bao nhiêu người. Ta bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi, Ngô Bất Lạc xua xua tay. Chúng ta là cùng nhau công tác đồng sự, về sau cùng nhau ra nhiệm vụ số lần còn có rất nhiều. Người vẫn là sớm một chút thói quen ta cách làm cho thỏa đáng. Lại hoặc là nói ngươi tương đối bội phục ta, làm ta giáo một giáo ngươi như thế nào đi gạt người cũng là có thể, không? Không cần, luận miệng lưỡi sắc bén, 10 cái Trương Dịch cũng so bất quá một cái Ngô Bất Lạc. Là ta sai rồi, ngươi coi như ta chưa nói quá lời này, kia không được. Nói ra nói thật giống như tạt ra thủy, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện thu hồi. Ngô Bất Lạc nghiêm túc lắc đầu. Con người của ta bản lĩnh khác không thể nói là quá hảo. Nhưng là ở hống người phương diện còn tính không tồi. Không bằng, ta sai rồi, ta sai rồi, ta đi trước. Trương Dịch càng thêm hối hận chính mình vì cái gì muốn xen vào việc người khác. Cũng không dám nữa lắm miệng, vội không ngừng liền chạy trốn. Ngô Bất Lạc nhìn Trương Dịch chạy trối chết bóng dáng. Ha ha bật cười. Con người của ta không có gì hứng thú vẫn luôn trang hảo hảo tiên sinh. Ai, về sau nếu là đồng bạn nói, bọn họ khẳng định muốn thói quen ta các loại cách làm ăn đi. Ngô Bất Lạc đối với phía sau Sở Nhạc. Nói, người có phải hay không cảm thấy con người của ta tương đối bỉ ổi. Đừng nói là nữ nhân, liền tính là tiểu hài tử, yêu cầu nói ta cũng là sẽ đi lừa, người khác gạt người là thương thiên hại lý. Nhưng ngươi gạt người lại là vì dân trừ hại, Sở Nhạc nửa điểm cũng không thèm để ý điểm này. Ta chỉ là tò mò, ngươi như thế nào liền không có nghĩ tới muốn gạt một gạt ta. Nếu là ngươi nguyện ý gạt ta, ta tác dụng không phải so những người này cường quá nhiều. À, Ngô Bất Lạc nguyên bản là muốn đùa giỡn một chút Sở Nhạc tới. Không nghĩ tới ngược lại bị Sở Nhạc hỏi cái á khẩu không trả lời được. Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ta lừa ngươi? Hắn đã bị sinh hoạt bức thành một cái M. Tổng không đến mức liền Sở Nhạc cũng đúng không? Lời nói dối nói 1000 biến, cũng sẽ biến thành thật sự. Ngươi nếu là nguyện ý vẫn luôn gạt ta, về sau nói không chừng chính ngươi đều sẽ tin. Chỉ cần có thể làm giả hóa thật, quá trình như thế nào, ta cũng không sẽ để ý, Sở Nhạc ý vị thâm trường nói. Lần này đến phiên Ngô Bất Lạc ngồi không yên, ta, vẫn luôn chờ đến Sở Nhạc xem đủ rồi chê cười rời đi. Ngô Bất Lạc còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, hắn vì cái gì liền không có muốn gạt một lừa Sở Nhạc đâu. Nếu hắn nguyện ý cùng Sở Nhạc hư tình giả ý nói, cái gì vấn đề đều không có, hắn như thế nào liền chưa từng có nghĩ tới này nhất chiêu đâu. Chương 110 Lý Phi Tống nghe thấy Tống Yên lúc này đột nhiên tới nói muốn tân chiêu tiến một người. Thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe là mần đi, lúc này ngươi cùng ta nói muốn tiến cử một người, Lý Phi Tống lạnh lùng nhìn Tống Yên. Trong lòng quả thực nghi hoặc không được, Tống Yên nữ nhân này tuy rằng so ra kém Ngô Bất Hoa, nhưng cũng là cái xử sự quyết đoán tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Bằng không cũng sẽ không bị hắn mang đến làm chuyện này. Kết quả nữ nhân này thay đổi bất thường, hiện tại đột nhiên bắt đầu dùng một loại si mê miệng lưỡi đi cùng hắn nói muốn chiêu một cái xa lạ. Nam nhân tiến nghịch âm minh, lại còn có không thể là viên chức nhỏ. Nếu không phải không có từ Tống Yên trên người phát hiện cái gì pháp thuật dấu vết, hắn cho rằng Tống Yên là thỏa thỏa bị người cấp hạ cổ. Bằng không sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Người có biết người nam nhân này là chủng tộc gì? Có cái gì bản lĩnh? Trước kia có cái gì quá vãng? Gia nhập nghịch âm minh tâm hay không kiên định? Lý Phi Tống không chút khách khí bát một chậu nước lạnh. Muốn vào nghịch âm minh, phải đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, về sau rốt cuộc không đường có thể đi. Nếu ngươi nói người nam nhân này thật sự lợi hại như vậy, như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở ngươi trước mặt? Nơi này là địa phương nào? Nơi này là nửa bước nhiều khách sạn, là hắn cái này ngàn năm cương thi mang theo thủ hạ mới có thể tiến vào địa phương. sống yên trong miệng nam nhân nếu có thể tiến vào, liền chứng minh bản lĩnh không kém, hơn nữa thân gia phong phú. Người như vậy, trừ phi là thật sự có cầu với nghịch âm minh, bằng không như thế nào sẽ có cái này ý tưởng. Nhưng Lý Phi Tống hiện tại nói cái gì Tống Yên đều nghe không vào. Hắn không giống nhau, Tống Yên giống như là chứ ma giống nhau. Ta đã từng cho rằng ta tuyệt đối sẽ không động tâm. Nhưng là thấy hắn ta liền biết, đây là ta người muốn tìm ni ta vào nghịch âm minh đã là lục thân không nhận. Ta không nghĩ lại tiếp tục một người, ta vì nghịch âm minh vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Ta muốn một người nam nhân lại làm sao vậy? Giám đốc, ngài muốn cái gì nam nhân không có? Hiện tại thật sự không phải nói chuyện này thời điểm mà đi, bên cạnh mấy cái thuộc hạ cũng nghe. Bất quá đi, cảm thấy nhà mình giám đốc thật sự là không thể nói lý. Chỉ là cái này thuộc hạ vừa mới dứt lời, liền kêu rên một tiếng, hắn tay chân đã bị Tống Yên trực tiếp xé rớt, ta cùng Lý Tiên Sinh nói chuyện, có các ngươi xen mồm phân sao? Tống Yên lạnh lùng nhìn này những cấp dưới, lan. Cái kia trên mặt đất kêu rên người ước chừng run rẩy vài phút. Liền hoàn toàn bất động. Hết chương.